Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 159, ai chỉ vì cảm tình một chút dư vị. Hạ, Tàng Phong, thấy rõ lòng của mình là khó khăn như thế sao? Nghe Lâm Tàng Phong lời nói xong, Quý Tổ có chút vô lực mở miệng, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, đối với rất nhiều người mà nói. Đơn giản cũng khó khăn, nhưng đối với ta loại tâm lý này có chút vặn vẹo người mà nói. Khó khăn mà khó khăn, đáp án này nhượng Crystal rốt cục có chút bất đắc dĩ cười. Tàng Phong a, trước kia ngươi có thể đem ta khí khóc, hiện tại, ngươi lợi hại hơn, nhượng trong lòng ta khó chịu, trên mặt cũng là cười. Kỳ thực ta biết ngươi ý nghĩ. Người lo lắng cho mình là bởi vì thích ta bộ dáng này. Sau đó lừa gạt lấy ta cùng với ta. Đến sau cùng lại sẽ vứt bỏ ta. Thế nhưng là Tàng Phong, ngươi cũng không hiểu rõ chính ngươi. Ngươi một khi thật tiếp nhận ta, cũng sẽ không lại buông tay ra. Bởi vì khi đó ta đối với ngươi mà nói, đã là ngươi sẽ không cũng không thể vứt trách nhiệm. Mà ngươi đối với mình cũng không có lòng tin. Sợ đến sau cùng trách nhiệm cũng lại biến thành ái tình. Loại này lo lắng để ngươi sợ. Ngươi sợ quên ai, cũng làm cho ngươi do dự. Do dự sẽ thật xin lỗi ai. Cho nên ngươi cho ta, cũng cho chính ngươi một cái hoang ngôn. Cái kia chính là, ngươi thấy không rõ lòng của mình. Có thể rõ ràng ngươi đem lòng của mình xem rõ ràng như vậy à. Lại không phải muốn gạt ta sao? Tê Ye Ôn tỉ tỉ tại trong lòng người chiếm cỡ nào siêu nhiên vị trí. Ngươi cho rằng một mực tới gần ngươi ta, không nhìn ra được sao? Lâm Tàng Phong lẳng lặng bóp dừng tay điện thoại, từ từ trầm mặc nửa ngày, đầu bên kia điện thoại mở miệng lần nữa. Ta không biết mình còn có thể chống bao lâu, chỉ là ta sẽ tận lực chống đến sau cùng, bởi vì vô luận lúc này ta xem đến cỡ nào rõ ràng. Ta vẫn như cũ chờ mong, cũng thủy chung chờ đợi ngươi một đáp án, cho nên, xin ngươi đừng lại xoắn suýt, bởi vì bất luận ngươi làm quyết định gì, sau một khắc, ta đều tiếp nhận, cứ như vậy, gặp lại, thoại âm rơi xuống, Crystal như vậy nhẹ nhàng cúp điện thoại, bí bo âm tại Lâm Tàng Phong vang lên bên tai, hắn lúc này đang ở đâu? Tại L, A một cái công viên trò chơi. Lại hướng tỉ mỉ miêu tả, hắn bây giờ đang công viên trò chơi cái nào đó an tĩnh nơi hẻo lánh. Mà theo Crystal cúp điện thoại, hắn ngơ ngác nhìn người đến người đi, ánh mắt có chút ngốc trệ, mà hắn cũng dạng này đứng, rất lâu cũng không có động thoáng cái. Tê Ye Ôn đang tìm kiếm Lâm Tàng Phong, điện thoại đánh không thông, phía trước là đang bận đường dây. Hiện tại trực tiếp là tắt máy, nàng xuyên qua mang theo màu đen mũ trùm áo gió, trong đám người xuyên toa, ánh mắt của nàng có chút vội vàng cùng lo lắng, nàng rất nghi hoặc, cùng Crystal gọi điện thoại nói chuyện phiếm còn có thể trò chuyện lâu như vậy sao? Cùng ăn dấm ghen ghét không quan hệ, nàng chỉ là thật rất lo lắng hắn ở đây dị quốc tha hương ra chút gì sự tình. Bởi vì từ 7 giờ đến công viên trò chơi, sau đó hắn bắt đầu xuống xe tiếp vào điện thoại, đến bây giờ nàng bắt đầu tìm người, 1 giờ đều đi qua, hắn không có một chút bóng dáng, nhìn lấy đám người càng phát ra dày đặc, nàng càng sốt ruột, sau đó sau một khắc, nho nhỏ nàng, được xưng trang giấy người nàng, giờ phút này vậy mà bộc phát ra phi thường không đồng nhất dạng lực lượng. Nàng tìm kiếm, càng thêm nghiêm túc, cúp điện thoại, Crystal từ từ dùng chăn mền che chính mình, ôn hòa mà hắc ám tràng cảnh bên trong, nàng lại có chút khắp cả người sinh lạnh, tại rất nhiều trong mắt người, nàng hẳn là chỉ có 20 tuổi nữ hài, mới vừa trưởng thành, mới vừa đối mặt ái tình, có thể nàng lại rất dễ dàng xem hiểu. Cũng nhìn thấu Lâm Tàng Phong trái tim, có lẽ là rất ưa thích đi, mới có thể hiểu như vậy hắn. Kỳ thực nàng thà rằng ngu một chút, Thế nhưng là nàng không ngốc. Kỳ thực nàng cũng có thể dùng lại nhịn xuống đi. Cái gì cũng không nói. Thế nhưng là nàng nhịn không được. Nàng thích. Không phải là không có tác dụng. Tối thiểu nhượng tâm hắn động. Tối thiểu nhượng hắn tưởng niệm. Nhưng là cũng không có chiếm cứ hắn tất cả tâm. Trong lòng của hắn, người trọng yếu nhất vẫn như cũ là cái kia cái vóc dáng nho nhỏ Tê Yeon tỷ tỷ. Dưới tình huống như vậy, nàng thích thành hắn gánh vác, bởi vì hắn không muốn thương tổn chính mình, lại không thể tiếp nhận chính mình. Hắn đang xoắn suýt ra một cái như thế nào đi không thương tổn tới mình. Lại có thể đi thích Tê Yeon tỷ tỷ biện pháp. Có thể thế gian cái kia có song toàn phương pháp, không phụ Như Lai liền thua khanh. Cho nên, nàng mở miệng, nàng nhịn không được mở miệng buộc hắn làm ra một cái quyết định, bởi vì nàng không nghĩ Lâm Tàng Phong lại như vậy xoắn suýt. Nàng đau lòng hắn, đau lòng quá khứ của hắn thống khổ như vậy. Hiện tại thật vất vả có nàng và một người khác vô điều kiện thích hắn. Hắn cũng nên hưởng thụ bị yêu tư cách, mà hắn lựa chọn là ai? Chuyện này đối với nàng mà nói, cũng là một loại lựa chọn. Giả sử là nàng, nàng chọn vui vẻ, giả sử không phải nàng, nàng cũng chọn hoa được trường, một thời gian thật dài đến chữa trị chính mình, sau đó lại tiếp nhận, nhẹ nhàng xem đoạn thời gian này, dao động qua, kiên định qua, thở dài qua, cho tới bây giờ. Lại có chồng muốn trở thành toàn bộ ý vị. Buồn cười không? Rất buồn cười đi. Ai cũng là hát qua khe nhỏ sông dài mới trở nên hèn mọn. Ai cũng là trải qua nhiều như vậy ái tình chuyển vị mới sẽ không đi cười người khác chật vật. Chỉ là cuối cùng của cuối cùng, ta thích phát ra từ thật lòng, biến thành muốn cho ngươi tốt. Sau đó ngươi liền cho ta một chút cảm tình dư vị. Lưu Tà chậm rãi nhấm nháp. Tê Yeon tại trong khắp ngõ ngách nhìn thấy Lâm Tàng Phong, nàng kích động đi qua, tại đến gần trước mặt hắn thời điểm nhưng lại hóa thành không vui thần sắc. Ngươi đang làm gì a? Điện thoại tắt máy làm gì a? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ cho người rất lo lắng a? Tê Yeon một chút tức giận âm thanh truyền vào Lâm Tàng Phong trong lỗ tai. Hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn một chút điện thoại di động, nguyên lai hắn thật chặt bóp dừng tay điện thoại nút tắt máy. Điện thoại di động bởi vậy dập máy, hắn nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh có chút trầm thấp chỉ Tê Yeon đạo nhất cú xin lỗi. Thật xin lỗi, Tê Yeon, để ngươi lo lắng. Tê Yeon sững sờ, nhìn lấy hắn sa sút bộ dáng. Nàng không tự giác âm thanh trở nên nhu hòa. Tàng Phong, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Tê Yeon, ngươi thật có thể giúp ta sao? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên Tê Yeon. Tê Yeon khẳng định gật đầu. Ta khẳng định, còn nhớ rõ trên máy bay lời ta từng nói sao? Thương thế của ngươi đau nhức nhớ kỹ phân cho ta một nửa. Cho nên vô luận chuyện gì, ngươi nói cho ta biết, ta đều có thể đáp ứng. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng cười cười. Vậy ngươi có thể cho ta một bàn tay sao? Liền đương thức tỉnh một cái xoắn suýt vờ ngủ người. Được không? Tê Yeon nhẹ nhàng nhíu mày. Vờ ngủ, thế nào? Ngươi cùng Su Dung, cãi nhau sao? Lâm Tàng Phong lẳng lặng lắc đầu. Nàng nếu có thể hung hăng mắng ta một trận, ta có lẽ còn tốt, nhưng là nàng không có. Dạng này nàng càng làm cho ta áy náy, bởi vì ta tự xưng là không muốn thương tổn đến nàng. Nhưng là ta lại không giây phút nào đều tại thương tổn nàng. Bất luận là do dự dự, vẫn là lùi lùi bước xúc. Có lẽ, ta thật nên nói với nàng rõ ràng, không thể lại kéo lấy một cô gái, kéo lấy tốt như vậy nàng. Kéo lấy. Tê Yeon nhẹ nhàng đọc lên hai chữ này, nửa ngày nàng do dự mở miệng. Ngươi, không thích Su Dung sao? Hoặc là nói trong lòng của ngươi vẫn như cũ còn chứa người kia. Nàng chiếm cứ tâm của ngươi,